Khủng bố sống lại, chương 766, Lạn Vĩ Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu cỗ xe tại Đại Hán thành phố đường đi ngược lên chạy, không có chính xác mục đích chỉ là tùy ý ở trong thành thị vòng, bởi vì là Dương Gian không có để chiếc xe hướng một nơi nào đó, mà Tôn Thụy cũng liền dứt khoát lái xe mang theo Dương Gian ở đây đi dạo đứng lên, nhìn xem tòa thành thị này phong cảnh cũng là một chuyện tố tai người một đường bên trên nói một chút nhàn thoại, đồng thời cũng hiểu rõ một chút tình huống Tôn Thụy có thể khẳng định cái này Dương Gian không là vì mình mà đến, đối với mình là không có biện pháp. Tiếp theo, hắn cũng có thể phán định Dương Gian đến nơi này không phải giết người, cũng không phải giải quyết sự kiện linh dị, bởi vì là Dương Gian hành động không cấp bách rất có kiên nhẫn ngồi trên xe ngắm phong cảnh. Những khả năng này tính bài trừ về sau, Tôn Thụy càng người nhẹ nhõm không ít. Hắn có tự mình hiểu lấy thật cùng Dương Gian phát sinh xung đột chính mình là đấu bất quá cái này quỷ nhãn, vòng bằng hữu đám người đều bị Dương Gian một người giết sạch liền thân là đội trưởng Khương Thượng Bạch đều chết rồi, loại chuyện này cho dù ai nghe đều sẽ cảm giác được bất an. Bị Dương Gian chằm chằm lên tin tưởng nhất định sẽ phi thường thảm. Hắn tình trạng tốt đặc biệt một chút cũng không có lệ quỷ khôi phục dấu hiệu chí ít sống một năm đã bên trên không thành vấn đề, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng cùng vòng bằng hữu đánh một trận thế mà còn có thể bảo trì loại này tốt trạng thái, đổi lại là bất luận người nào lời nói cũng sớm đã chết mới đúng. Tôn Thụy quan sát đồng thời cũng không nhịn được âm thầm có chút kinh hãi. Ngự quỷ người sử dụng lệ quỷ năng lực là có lớn vô cùng đại giới, đánh nhau là rất ngu xuẩn vấn đề, có lẽ ngươi có thể thắng, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không kiếm, bởi vì là trong thân thể ngươi quỷ sẽ tùy thời muốn ngươi mạng. Sở dĩ ngự quỷ người đại đa số đều là tránh đi một chút có địch ý người, miễn cho lên xung đột. Cũng tỉ như Phương Thế Minh cũng cái kia linh dị diễn đàn Diệp Chân, lẫn nhau không hợp. Sở dĩ một cái tại phương Bắc một cái tại phương Nam, mọi người nước giếng không phạm nước sông, rất tốt. Có một số việc ngươi có lẽ phải nói. Chợt Dương Gian ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe thu hồi lại, sau đó nhìn về phía ngồi đối diện Tôn Thụy. Tôn Thụy lấy lại tinh thần, lập tức nghi ngờ nói. Không biết Dương đội muốn ta nói sự tình gì? Đại Hán thành phố thật có bình tĩnh như vậy à, cái gì sự kiện linh dị đều không có phát sinh. Dương Gian bình tĩnh nói. Ta không tin tưởng cái này mặt ngoài số liệu, bởi vì là có một số việc là sẽ không nổi lên mặt nước, ngươi ở đây làm lâu như vậy người phụ trách đối với một chút không hợp lý địa phương hẳn là trong lòng hiểu rõ, nói một chút. Hy vọng chúng ta ở giữa có thể thẳng thắn một chút, dù sao lần này ta đến cũng là điều tra một vài thứ, nếu như mọi người phối hợp với nhau, có thể giảm ít rất nhiều phiền toái không cần thiết miễn cho đến lúc đó bởi vì chuyện gì giấu giếm mà náo tất cả mọi người không quá vui sướng. Dù sao thời gian của chúng ta đều so tương đối quý giá, không nên lãng phí thời gian tại một chút hương ngụy bên trên. Dương Gian nói ra, người chịu giúp ta về sau cũng sẽ bán ngươi một cái mặt mũi, Đại Hán thành phố cùng Đại Xương thành phố cách xa nhau cũng không xa, nhiều cái hàng xóm không là một chuyện tốt a. Tôn Thụy ánh mắt giật giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn minh bạch Dương Gian ý tứ, đây là đang tiên lễ hậu binh, mặc dù rất thẳng thắn, nhưng biểu đạt ý tứ nhưng cũng cùng minh xác. Không dây dưa dài dòng, cũng không lá mặt lá trái. Chỉ là hắn sở không được Dương Gian mục đích chuyến đi này cùng thái độ, sở dĩ Tôn Thụy ngay từ đầu liền có điểm không quyết định chắc chắn được, nhưng hắn hôm nay chịu chủ động tới nhận điện thoại cũng là đang lấy lòng, mà không phải không đáp không để ý tới. Kỳ thật tòa thành thị này đích thật là có một ít cổ quái sự tình phát sinh. Tôn Thụy hút thuốc, bàn tay sờ lấy cây kia vàng óng ánh thủ trưởng, hồi nhớ ra cái gì đó. Chỉ là sự tình không nghiêm trọng, có lẽ nói còn không có nghiêm trọng đến nhất định phải xử lý tình trạng, ta cũng không có đi để ý tới, đương nhiên, không phải ta làm việc lười biếng, mà là ta cũng điều tra không ra nguyên nhân đến, dù sao ta không phải quỷ vực thật muốn đi tìm tòi một tòa thành thị vẫn rất có khó khăn. Dương Gian cao mày nói, người nói cổ quái sự tình là chỉ cái gì? Tôn Thụy hít một hơi thuốc lá nói, cũng không phải cái gì chuyện đặc biệt kỳ thật chính là nhân khẩu mất tích. Nâng lên nhân khẩu mất tích tại mỗi cái thành phố lớn, hàng năm đều sẽ phát sinh mấy lên, thậm chí là mười mấy lên, nhưng là như vậy số lượng cùng Đại Hán thành phố hơn 1.000 vạn nhân khẩu so ra quả thực chính là không có ý nghĩa, thậm chí liền báo cáo tất yếu đều không có, mặc dù hữu tâm điều tra, nhưng là thường thường thiếu khuyết manh mối cùng mất tích thời gian quá lâu, căn bản rất khó kiểm chứng. Dương Gian nhẹ gật đầu, đồng ý Tôn Thụy thuyết pháp này. Quốc gia nào, cái kia thành phố lớn hàng năm không mất tích chọn người. Cho tới những người kia vì cái gì mất tích đi đâu thế nào, vậy cũng chỉ có trời mới biết, căn bản là không có cách nào truy tung, điều tra, bởi vì là mất tích người là sẽ không báo án, đợi đến người khác báo án lúc sau đã bỏ lỡ tốt nhất phá án kỳ cuối cùng bởi vì là các loại nguyên nhân chỉ có thể trở thành trong hồ sơ một phần số liệu. Tòa thành thị này ta phụ trách đã một đoạn thời gian rất dài, thoạt đầu thời điểm loại này người mất tích miệng án tử là không thuộc quyền quản lý của ta. Ta chỉ phụ trách đặc thù sự kiện linh dị, nhưng là tại 3-4 tháng trước, trợ thủ của ta đã đem tòa thành thị này mất tích vụ án thăng cấp đến sự kiện linh dị cấp bậc. Cấp bậc rất thấp, chỉ có cấp C, danh hiệu mất tích bí ẩn. Tôn Thụy nói, cái này phần hồ sơ ta còn không có đưa ra đến tổng bộ bên kia đi, bởi vì là còn không có xác nhận cùng linh dị có liên quan, chỉ là nguy hại trình độ đã đạt đến sự kiện linh dị tiêu chuẩn mà thôi, Dương đội nếu như cảm thấy hứng thú, người có thể nhìn xem. Nói, hắn từ bên cạnh lấy ra một phần hồ sơ túi, đưa cho Dương Gian. Hiển nhiên, đây là đã sớm chuẩn bị. Dương Gian sau khi nhận lấy mở ra nhìn một chút, phía trên là một phần nhân viên mất tích danh sách. Còn có một số liệu. Người nhìn cái này phân số theo ta từ khi lưu ý chuyện này về sau mới phát hiện tòa thành thị này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mất tích đại khái 10 người, chuẩn xác điểm tới nói lời nói hẳn là 9 người. Tôn Thụy mở miệng nói, một ngày mất tích 9 người có lẽ không tính là gì, nhưng là ngày ngày như thế vậy liền rất đáng sợ. Dương Gian lật nhìn một cái tư liệu hỏi, người tra những thứ gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất tích người không là chết, ta hỏi qua một chút nhà trúc bọn hắn còn có liên hệ, sở dĩ cái này án tử theo vào độ khó rất lớn, người vô pháp định nghĩa bọn hắn là mất tích vẫn là tạm thời đi công tác. Tôn Thụy lắc đầu nói, cũng là bởi vì như thế chuyện này mới có lừa gạt tính, để người căn bản sẽ không hoài nghi đây là một kiện mất tích án. Nhưng mà gần nhất báo án người càng ngày càng nhiều, một chút giống nhau điểm cũng dần dần hiện lên ra. Mất tích có liên hệ, lần nữa mất tích triệt để biến mất không thấy gì nữa. Liền thi thể xuất hành ghi chép cũng không tìm tới, Dương đội kinh nghiệm phong phú cần phải có thể nhìn ra một điểm mặt mày đi. Đại khái suất là sự kiện linh gì? Dương Gian hợp bên trên tư liệu chậm rãi nói. Tôn Thụy gật đầu nói. Đúng vậy, mất tích những người kia không phải thật mất tích, ta hoài nghi là bị quỷ theo dõi, bọn hắn trong thời gian ngắn mà sẽ không chết thế nhưng là cũng sống không lâu, cho nên mới sẽ tạo thành loại hiện tượng kỳ quái này phát sinh, rõ ràng trước một ngày còn có liên hệ, đến hôm nay người liền đã không có. Nhưng là ta điều tra tòa thành thị này chỗ có khả nghi địa phương, nhưng thủy chung không có phát hiện nơi nào có vấn đề. Có lẽ, ngươi cần phải đi nơi này nhìn xem. Dương Gian đưa ra điện thoại di động của mình, phía trên có một cái hướng dẫn địa chỉ. Tôn Thụy sau khi nhận lấy nhìn một chút, nói ra. Nơi này ta cũng đi qua, rất bình thường một con đường, không có gì kỳ quái. Ngày ngày đi làm, hắn tại Đại Hán thành phố không biết chuyển bao lâu, đối với sở hữu con đường, đều có ấn tượng, đều rất quen thuộc. Dương Gian đánh dấu địa phương gọi là Kiến Thiết Đường, thuộc về so tương đối phồn hoa náo nhiệt trung tâm thành phố khu vực. Ta chỉ là truy tìm một chút manh mối tới, có vấn đề hay không, chính ta cũng không thể khẳng định, cần phải đi qua sau mới biết được. Lái xe, đi đường Kiến Thiết nhìn xem, Tôn Thụy lập tức phân phó lái xe tiến về mục đích. Xong, hắn lại nói, nếu như chỗ kia thật có vấn đề lời nói, ta có thể bồi Dương đội cùng đi xử lý, thêm một người cũng thêm một cái giúp đỡ, không phải sao? Nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ đương nhiên là một chuyện tốt. Dương Gian trả lời, hắn cũng minh bạch Tôn Thụy ý tứ, thừa dịp chính mình ở thời điểm cùng một chỗ giải quyết một kiện sự kiện linh dị tai họa ngầm, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, dù sao chuyện này về sau một khi bộc phát ra, hắn còn phải chống đi tới, đến lúc đó hắn một người muốn đi xử lý, độ khó cùng nguy hiểm lại sẽ thêm lớn. Rất nhanh, xe tới đến đường Kiến Thiết, hướng mặt trước mở một điểm, Dương Gian nhìn một chút địa điểm mở miệng nói. Lái xe rất ổn, thích hợp cũng quen thuộc, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Khi đi ngang qua một cái đường giao thời điểm, Dương Gian mới nói ra. Ngừng, ngay ở chỗ này. Nói xong, hắn mở cửa đi xuống xe. Tôn Thụy, Lý Dương còn có hộ tống người cũng đều dồn dập xuống xe. Chính là cái này, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích ngẩng đầu nhìn đối diện tường vây ở giữa một tòa vứt bỏ lạn vĩ lâu. Tôn Thụy dã bắt đầu trưởng cũng thuận theo ánh mắt nhìn sang. Hắn nhíu mày, căn bản cũng không có phát hiện có chỗ nào kỳ quái. Rất phổ thông một tòa lạn vĩ lâu, hắn trước kia đã nhìn qua nhiều lần, thậm chí cũng phái người đi lạn vĩ lâu điều tra qua. Cách chương.